Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, hắn không thể nào làm được. Hai người ánh mắt trao đổi một phen, lẫn nhau ý nghĩ trong lòng đều biết rõ. Như vậy đi, chúng ta sớm một chút đi qua, xem trước một chút Dương Quốc Khánh bên kia phục vụ thế nào. Đợi đến kết thúc lại đi nữ nhân kia khách sạn. Dạng này có thể hay không quá muộn? Vạn nhất cái kia nữ đại học sinh chạy mất, chẳng phải là đáng tiếc? Yên tâm đi, cho dù là chúng ta cả đêm không qua, nàng cũng sẽ không đi. Ta đoán, nàng khả năng một mực tại chỗ đó định một tuần phòng. Sau đó cả ngày ở nơi đó chờ lấy chúng ta đi qua. Ngươi sẽ không hiểu các nàng những thứ này Easter Girl đến cỡ nào khát vọng có thể cùng chúng ta có quan hệ gì. Sau đó đi chúng ta bên kia sinh hoạt. Hai người lão già nát rượu cười dâm đãng một phen. Trong lòng quyết định chủ ý. Lúc này thời điểm, Krui mới chậm rãi đối Dương Quốc Khánh nói ra. Vậy được rồi. Nếu là Dương tiên sinh nhiệt tình như vậy mời. Chúng ta như thế nào lại không cho mặt mũi này đâu. Buổi tối hôm nay chúng ta còn có chuyện. Cho nên thời gian phương diện không quá sung túc. Hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta hài lòng. Dương Quốc Khánh mừng rỡ. Vội vàng nói. Nhất định nhất định. Hai vị yên tâm. Cam đoan để cho các ngươi chuyến đi này không tệ. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Dương Quốc Khánh lập tức cho Thiên Thượng Nhân Gian Tổng Giám Đốc Đàm Trọng gọi điện thoại. Đàm Tổng, buổi tối hôm nay đem các ngươi đắt nhất gian phòng lưu lại cho ta. Ta muốn chiêu đãi hai vị vị khách cực kỳ quan trọng. Mặt khác, giữ cho ta 50 cái phục vụ tốt nhất viên. Nhất là của các ngươi tứ đại hoa khôi. Ta đều phải muốn. Đàm Trọng nghe được Dương Quốc Khánh yêu cầu người có chút mộng. Dương Tổng, làm như vậy chỉ sợ có chút khó khăn. 50 cái phục vụ viên còn nói được. Nghĩ một chút biện pháp còn có thể kiếm ra tới. Thế nhưng là tứ đại hoa khôi muốn là đều lưu lại cho ngươi tới. Khách nhân khác làm sao bây giờ? Lần này coi như ta giúp ta một việc. Hai vị kia khách nhân đối với ta mà nói phi thường trọng yếu. Bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Dương Quốc Khánh tại Thịnh Kinh cũng coi là nhân vật có tiếng. Tam, mặc dù bây giờ danh tiếng không phải đặc biệt tốt. Có thể so sánh từ bình loại này nhị đại cấp bậc cao hơn nhiều. Của hắn nhân mạch dính đến Thịnh Kinh thượng tầng. Đàm Trọng cũng không dám đắc tội. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Dương Tổng, như vậy đi, ta cho ngươi hai vị hoa khôi, cộng thêm 50 vị phục vụ tốt nhất viên. Ngài cũng lý giải một chút khó xử của ta. Thịnh Kinh những cái này thái tử gia khả thi thường sẽ tới. Đến lúc đó nếu là bởi vì cái này đập vào ngài, vậy thì phiền toái. Dương Quốc Khánh biến sắc, thật sự là hắn là có chút quá gấp. Quên Thiên Thượng Nhân Gian cũng không phải hắn có thể chỉ điểm giang sơn địa phương. Thường đi nhân vật ở đó bên trong. So với hắn có thể số lượng lớn người cũng không phải một cái hai cái. Vậy được rồi. Lần này đa tạ ngươi. Đàm Trọng cười nói. Chỗ đó. Đây đều là ta phải làm. Nếu là không có ngài Dương Tổng thường xuyên cổ động. Chúng ta cái này chàng tử chẳng phải là vắng lạnh. Cái này đương nhiên chỉ là lời xã giao. Bất quá Dương Quốc Khánh nghe trong nội tâm thật thoải mái. Vào lúc ban đêm. Dương Quốc Khánh tự mình lái xe đi, đem Krui cùng Pam Vincent nhận được Thiên Thượng Nhân Gian. Lần đầu tới đến Thiên Thượng Nhân Gian hai người tại cửa chính thì kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Thượng đế a, nơi này là thiên đường sao? Quá hùng vĩ, quả thực so cho cung còn muốn khí phái. Dương Quốc Khánh trong ánh mắt lóe qua mấy phần vẻ đắc ý. Khom người hỏi, hai vị... Lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế thương vụ hội sở a. Krui tán thưởng nói. Tại chúng ta chỗ đó. Nếu như ai dám ở loại địa phương này xây một tòa loại này quy mô hội quán. Chắc là phải bị điều tra. Dương Quốc Khánh mang theo Krui cùng Pam Vincent tiến vào thiên thượng. Nhân gian về sau. Bên trong tràng cảnh cũng để hai người bọn họ vừa lòng phi thường. Lớn nhất xa hoa nhất gian phòng. Phục vụ viên bưng món ăn đều là quỳ vào cửa phục vụ. Đợi đến Dương Quốc Khánh đem 50 tên nữ phục vụ viên cùng hai vị quốc sắc thiên hương hoa khôi mời. Lúc đi ra, trực tiếp liền để hai cái này cái mũi đỏ người nước ngoài ánh mắt đều trừng thẳng. Một phen phục vụ xuống tới, hai người đã sớm thay lòng đổi dạ. Trong lòng cảm thấy cái này Tiểu Dương thật sự là hiểu chuyện. Bất quá hai vị hoa khôi cũng là trêu chọc hào thủ, để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dương tiên sinh, hôm nay tửu rất không tệ, chúng ta có chút uống say, chúng ta đi nghỉ trước một chút. Rui cùng Pam Vincent một người ôm một cái hoa khôi, liền định tìm cái gian phòng thật tốt tiêu sái tiêu sái. Lúc này, Dương Quốc Khánh mới nói ra chính mình mời bọn họ đến đây mục đích. Rui tiên sinh, ta còn có ít lời muốn đối với ngài nói. Có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Người yên tâm, buổi tối hôm nay, những cô nương này đều đã bị ta bao xuống. Các ngươi có nhiều thời gian cùng các nàng làm xâm nhập giao lưu câu thông. Chris cùng Pam Vincent, trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi. Thế nhưng là bọn họ dù sao là người làm ăn. Nghe rõ Dương Quốc Khánh lời nói bên trong ý tứ. Nhiệt tình như vậy khoản đãi, cũng không phải cho không. Nhất định là có mưu đồ. Lúc này, Rui cùng Pam Vincent liếc nhau một cái, mới tỉnh táo lại. Há, Dương tiên sinh lần này mời chúng ta tới, đến cùng là muốn hỏi chút gì vấn đề đâu? Dương Quốc Khánh mau nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Kỳ thật chuyện này hai vị khẳng định đã sớm nghe nói. Chính là chúng ta bên này có một cái thương nhân gọi Trương Dịch. Hôm qua vậy mà tự cao tự đại, tại lưới phía trên công khai tuyên bố mình đã nghiên cứu ra thế giới đứng đầu nhất máy quang khắc. Ta nghe được tin tức này lúc đó thì cười. Trong nước hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật là dạng gì ta còn có thể không rõ ràng đâu. Liên quốc thuộc sở nghiên cứu cùng một số chuyên môn xử lý cái này nghiên cứu công ty đều không có. Làm đi ra, hắn một cái làm điện thương nghiệp dựa vào cái gì? Hai vị đều là phương diện này chuyên gia. Cao thống có thể xưng thế giới truyền tin lĩnh vực long đầu. Đối với chip cùng máy quang khắc chế tạo rõ như lòng bàn tay. Cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút hai vị. Các ngươi cảm thấy hắn lần này đối ngoại tuyên bố tin tức, đến cùng có mấy phần có thể là thật? Rui cùng Pam Vincent nghe được sự kiện này, không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Chuyện này bọn họ đương nhiên biết, mà lại không đơn thuần là biết. Thậm chí lúc đó ngay tại hiện trường, mà vấn đề này, bọn họ đều thảo luận một buổi chiều. Rui vô cùng tự tin đối Dương Quốc Khánh nói ra, quý quốc bên này xí nghiệp ra phong cách làm việc chúng ta đều hiểu. Ưa thích khuếch đại sự thật đến hấp dẫn chú ý. Máy quang khắc lĩnh vực này chúng ta cao thống có quyền lên tiếng nhất, nó liên quan đến kỹ thuật quá phức tạp, cũng không phải là ngắn ngủi trong mấy chục năm liền có thể làm ra. Người phải biết, sớm nhất bắt đầu tiến hành máy vi tính nghiên cứu chính là chúng ta. Chúng ta theo nguyên một đám nguyên thủy nguyên kiện, đi qua hơn 100 năm nghiên cứu mới đạt tới hôm nay cấp độ. Mà Hoa Hạ bên này đâu? Theo cất bước cho tới bây giờ vẫn chưa tới 30 năm. Cho nên, Trương Dịch lời đã nói ra khẳng định là giả. Điểm này không thể nghi ngờ. Dương Quốc Khánh nghe được Rui lời thề son sắt lời nói, trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bộ dạng này liền tốt, hắn cũng không cần bị đánh mặt. Thế nhưng là, hắn vì cái gì dám thả ra tin tức như vậy đến? Điểm này ta không phải đặc biệt minh bạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.